Bộ siêu tập tội ác, chương 25, góc truyện audio.com. Roger Seagrave đã biết được nơi Stone ở và cho người đến căn nhà ấy khi không có ai họ sục sạo kỹ càng và không để lại bất cứ vết tích gì cho rằng họ đã từng ở đó, và quan trọng hơn, họ lấy được vân tay của Stone từ chiếc ly thủy tinh và bàn bếp. Seagrave đã so với dấu vân tay lưu trữ trong kho dữ liệu chung của CIA, nhưng chẳng tìm thấy gì. Sử dụng mật mã ăn cắp được từ một đồng nghiệp, hắn cố gắng kiểm tra trong phần dữ liệu tối mật. Truy nhập được rồi, hắn đặt vân tay Stone vào phễu. Một phút sau, dẫn đến thư mục con mang số hiệu 666, cái thư mục mà hắn chắc chắn biết rõ mặc dù phần tìm kiếm với dấu vân tay của Stone cho kết quả. Không truy cập được, Seagrave quá quen thuộc với thư mục con 666, bởi vì đó là nơi dấu vân tay của chính mình đang được lưu giữ, hay ít nhất là cái nhân thân mà hắn đã từng mang. Hắn thường cười cái mã số 666, nghĩ rằng việc gắn mã như thế khá sắc sược, mà thực sự là thế. Seagrave hài lòng với kết quả tìm thấy và rồi trầm tư. Stone đã làm việc cho CIA, đối với tuổi tác như thế, thì có lẽ lâu lắm rồi. Ông ta có lẽ đã từng là người chuyên đi thủ tiêu người, vì nhóm 666 chưa bao giờ dành cho mấy người làm công tác văn phòng trong CIA cả. Lúc này thì Seagrave vẫn chưa biết nên hiểu điều mới khám phá này như thế nào cho đúng. Hắn biết rằng người bạn thủ thư của Stone được ủy quyền bán bộ siêu tập sách của D. Haven. Xui rủi là vụ đuổi theo Stone của mấy đứa nhân viên đã làm Stone nghi hoặc. Và một người, 666, được sinh ra với tính đa nghi cố hữu. Đó là một trong những phẩm chất phải có để làm công việc của ông ta. Mình có nên giết hắn không? Hay khử hắn làm mọi chuyện phức tạp hơn? Seagrave cuối cùng cũng quyết định bỏ cái bước giết người ấy đi. Hắn sẽ luôn chọn giết người sau khi xong việc của mình. Mẹ kiếp, tao sẽ tự tay giết mày. Từ thằng 666 này đến thằng 666 khác. Thằng trẻ đấu với thằng già, và trẻ luôn thắng trận. Mày phải sống Oliver Stone ạ, ngay lúc này. Nhưng hắn phải làm gì đó để phủ đầu ông già đó. Không thời điểm nào tốt hơn lúc này. Hai ngày sau chuyến viếng thăm nhà D. Haven, Stone và Reuben lái chiếc mô. Tô đến một tiệm sách quý ở khu chợ cũ Alexandria. Tên tiệm sách đặt bằng tiếng La. Tinh có nghĩa là sách bốn câu. Caleb có cổ phần trong tiệm sách này. Trước đây nó có tên sách của ông Đức, cho đến khi Caleb nảy ra ý tưởng nâng tầm ảnh hưởng của hiệu sách lên hoàn toàn. Stone đến đây không phải vì ông muốn ngắm nhìn những cuốn sách cũ. Ông đã gửi vài vật dụng ở tiệm sách và giờ đây muốn lấy về sử dụng. Chủ cửa tiệm, người tên Đức được đề cập ở trên, người được gọi trang trọng hơn với tên Douglas, cho phép Stone tự do ra vào chỗ trú ẩn của ông ấy. Có chuyện này là vì Douglas rất sợ Oliver Stone, người được Caleb mô tả, với sự đạo diễn của Stone, là một tên mắc bệnh cuồng sát đi lại tự do chỉ nhờ kỹ thuật giết người. Căn phòng bí mật của Stone nằm dưới tầng hầm sau một bức tường giả, mở ra bằng cách kéo sợi dây răng ngang lò sưởi liền kề. Một cái hốc trước đây dành cho một cha xứ trong tòa nhà cổ như thế này, giờ chứa rất nhiều vật dụng ông sử dụng trong cuộc đời cũ của mình, cộng với bộ siêu tập các bài báo cắt từ báo giấy và tạp chí. Với sự giúp đỡ của Reuben, ông tìm ra vài cuốn nhật ký báo và đem về. Reuben thả ông xuống căn nhà ở Nghĩa Trang. Cẩn thận nhé Oliver, Reuben nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Nếu thằng Bihan nhỏ thó có liên quan đến vụ này, nó sẽ dùng vũ lực và các mối quan hệ để xử anh đó. Stone trấn an Reuben rằng ông sẽ cẩn trọng, chào tạm biệt và bước vào nhà. Ông pha chút cà phê đậm đặc, ngồi vào bàn và bắt đầu xem lại mấy cuốn nhật ký báo. Câu chuyện ông chọn ra để xử lý là vụ ám sát Chủ tịch Hạ viện Robert Bob Bradley. Và cả ngôi nhà bị nổ xảy ra cùng thời điểm, một sự kiện mà chỉ có mấy thằng đần độn nhất mới nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Nhưng có vẻ như chẳng có mối liên hệ nào giữa vụ ám sát Bradley và sự nhúng tay của nhóm khủng bố nội địa tên chống người Mỹ năm 1984, và cái chết dường như vô tội của Jonathan D. Haven cả. Phía FBI đã nhận được thông báo của nhóm này nói rằng Bradley bị giết là bước khởi đầu trong cuộc chiến với chính quyền liên bang. Bọn khủng bố hứa hẹn sẽ có nhiều vụ tấn công hơn, và an ninh ở Washington đã phải được thắt chặt hơn để đề phòng rủi ro. Khi giờ trang nhật ký báo, cái gì đó làm Stone khó chịu, nhưng ông không kìm nén được. Bradley chỉ làm chủ tịch Hạ viện trong một thời gian ngắn, sau cuộc cải tổ chính trị mà người chủ tịch đương nhiệm cùng thủ lĩnh phe đa số bị kết tội mua bán sự ảnh hưởng và che giấu gốc tích của số tiền vận động chính trị. Thông thường, vị trí chủ tịch Hạ viện sẽ chuyển cho người đứng đầu đảng chiếm đa số ghế, nhưng với việc hai người lãnh đạo cao nhất đều đi tù thì phải sử dụng giải pháp đặc biệt. Và thế là Bob Bradley, vị chủ tịch ủy ban quyền lực với danh tiếng không chút tì vết bỏ khá xa nấc thang lãnh đạo ổ uế của đảng mình, trở thành con bài chính trị được đưa ra để dẫn dắt nhóm người của ông ta khỏi bụi rậm những sai lầm bẩn thỉu. Ông ta bắt đầu công việc của mình với lời hứa dọn sạch lại Hạ viện và kết thúc việc bè phái chính trị. Rất nhiều người đã hứa như thế nhưng rất ít người làm được điều đó, ai cũng nghĩ rằng nếu mọi người có thể hứa thì Bradley cũng có thể hứa. Stone giở cuốn nhật ký báo khác và một câu chuyện khác. Câu chuyện này nói về Cornelius Behan, nhắc lại gã đã đến đất nước này không một đồng dính túi và từ hai bàn tay trắng đã xây dựng một khối đoàn kết quốc tế bằng mồ hôi và mưu trí của chính mình. Những nhà thầu vũ khí phòng thủ có tiếng là không coi luân thường đạo lý ra gì. Dùng tiền bịt miệng các dân biểu để được hưởng lợi chính trị là một trong những trò cũ mềm ở Washington, và thế là mấy kẻ sản xuất xe tăng máy bay cũng chơi trò ấy đâu thua gì những người khác. Stone đọc xong câu chuyện về Behan, đề cập chi tiết hai vụ kinh doanh thành công lớn gần đây nhất. Một là xây dựng hệ thống tên lửa thế hệ mới cho lầu năm góc và hai là xây một bong khe thật lớn cho quốc hội bên ngoài Washington để phòng biến động chính trị. Trong khi vài kẻ yếu thế tranh luận rằng điều tốt nhất có thể xảy đến cho đất nước trong trường hợp có biến động chính trị là thủ tiêu cơ quan quyền lực là quốc hội đi thì Stone cho rằng đất nước vẫn cần phải có chính quyền. Mỗi một hợp đồng như thế trị giá nghìn tỷ đô la, và Behan gom cả hai hợp đồng vào tay mình. Như bài báo giải thích hắn đã loại bỏ được các đối thủ vào lúc gay gâu nhất. Cứ như thể ông ta biết đọc suy nghĩ của người khác. Người phóng viên viết như thế. Stone không tin có những người đọc được suy nghĩ của người khác. Nhưng đã từng là gián điệp khi còn trẻ, ông tin rằng có những bí mật bị đánh cắp. Góc chuyện audio.com. Stone dựa người vào ghế và nhấp một ngụm cà phê. Nếu người tiền nhiệm của Bradley đã nằm trong túi quần của Behan và Bradley hứa hẹn giải quyết triệt để tham nhũng, có lẽ đó là cái giá phải trả của một người muốn làm cuộc cách mạng trong Hạ viện. Không gì bảo đảm rằng người kế nhiệm của Bradley sẽ còn hợp tác với những thằng như Behan, nhưng những yếu tố dọa dẫm đã lộ ra hết. Chủ tịch Hạ viện mới có dám tiếp bước Bradley đem lại sự trong sạch cho Hạ viện khi lời hứa y chang đã dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của người đồng nghiệp. Nhóm khủng bố chỉ là bình phong, màn tung hỏa mù không thể xác thực được vào thời điểm đó. Stone bắt đầu nghĩ đến cái chết của Bradley bởi vì ông chỉ thấy mối liên hệ duy nhất giữa kẻ giết Bradley và kẻ giết Dee Haven. Đó là Cornelius Behan, gã đã kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách buôn bán vô số thứ giết người, dưới danh nghĩa hòa bình. Có phải người của Behan ở trong chiếc xe tải, công trình công cộng DC, hay không? Có khi nào chúng làm cho mật vụ phải rút lui bằng cách nào đó? Hoặc đó là một cơ quan khác có quan hệ mật thiết với Behan đóng vai trò can thiệp cho gã chăng? Con người đã tranh cãi hàng thập kỷ về việc có tồn tại hay không mối quan hệ công nghiệp. Quân sự, Stone chưa bao giờ tự hỏi về điều này. Ông đã tham gia trong liên minh đó nhiều năm rồi. Nếu như có mối quan hệ như thế 30 năm về trước, nó sẽ là một lực lượng có uy lực cần phải được cân nhắc đến. Nó cũng là một lực lượng không ngần ngại thủ tiêu những chướng ngại vật trên đường. Stone biết được nhờ kinh nghiệm cá nhân, suy cho cùng thì ông đã từng là một trong những kẻ đi thủ tiêu những người chướng ngại mà. Ông sẽ nhờ Milton tìm càng nhiều thông tin về Bradley và Behan càng tốt. Milton có thể xâm nhập vào các cơ sở dữ liệu mà anh ta không được phép lai vãng. Tuy nhiên các cơ sở dữ liệu ấy lại là những cái thú vị nhất. Stone sẽ đến căn nhà cháy trụi của Bradley để coi có thu thập được thêm gì hay không. Rồi ông sẽ quay lại nhà Jonathan Dee Haven vì ông muốn quan sát bằng kính viễn vọng một lần nữa, không phải vì háo hức muốn được xem màn kích dục mới của Behan. Không, có một điều gì đó rõ ràng là ông hoàn toàn bỏ sót. Một cơn gió lạnh lùa đến, ông đứng dậy đốt lò sưởi. Rồi ông dừng lại và chà sát da thịt mình, ông thấy lạnh, rất lạnh. Người phụ nữ đó đã nói cái quái gì nhỉ? Ông đấu tranh tư tưởng để gắng nhớ chính xác từng chữ. Thân nhiệt của anh đang tăng trở lại. Đúng rồi, đó là lời cô y tá chăm sóc Caleb đã nói. Ông thấy câu nói ấy kỳ kỳ bởi vì trong bệnh viện người ta thường nghe rằng anh đang hồi phục vì thân nhiệt của anh hạ xuống bình thường rồi. Nhưng cô y tá nói thân nhiệt anh ta gần như tăng lên mức bình thường rồi, ông chắn chắn mình nghe không sai chữ nào. Stone bỗng thấy phấn khích lạ thường. Cuối cùng thì cũng đã có manh mối, ông chộp lấy di động để gọi cho mọi người nhưng rồi bất chợt nhìn ra cửa sổ. Từ đây ông có thể thấy dãy đèn đường chiếu sáng con đường bên ngoài khu nghĩa trang. Một chiếc xe tải, công trình công cộng DC, đang đậu ở đó. Ông thấy nó rất rõ dưới ánh đèn đường, ngay lập tức Stone tránh ra khỏi cửa sổ. Ông gọi cho Reuben nhưng không kết nối được, nhìn vào điện thoại ông chẳng thấy cột sóng đâu nữa, dù khu vực này sóng điện thoại rất mạnh. Ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đài từ làm nhiễu sóng. Ông thử dùng điện thoại bàn, nó im như chết. Ông cầm áo khoác chạy ra cửa sau. Góc chuyện audio.com. Ông sẽ nhảy qua bờ rào và chạy ra mấy con đường ở khu Georgetown đến một căn nhà bỏ hoang mà ông thường sử dụng làm nơi trú ngụ an toàn. Ông cẩn trọng mở cửa và bước ra, bờ rào ở đằng kia. Viên đạn bắn vào ngực làm ông ngừng lại và khuỵu gối. Đã từng rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, Stone vẫn có thể ngước nhìn người đàn ông đứng ở đó, mặc chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, cầm súng bằng hai tay. Stone cảm thấy hắn mỉm cười mặc dù nạn nhân của hắn ngã gục xuống nền đất cứng và bất động. Cách chương.